Chương 141, khắp nơi lộ ra cổ quái. Vì các ngươi cho ta ăn là cái gì cẩu thí đồ chơi, ta nói cho các ngươi biết, ta là tại phụng chỉ ngồi tù, không phải phạm nhân tề quyền âm thanh, tại trong thiên lao này, 10 phần đột ngột. Bởi vì, có thế có tư cách nhốt tại nơi này, đều là trong triều trọng thần, giang dương đại đạo, cực ít sẽ có thiếu niên bị giam ở chỗ này. Hơn nữa, thanh âm của hắn còn tràn ngập táo bạo cảm xúc. Khương Ly nghe được tề quyền tiếng kêu to, đáy mắt hiện lên một mảnh lũ quang. Phụng chỉ ngồi tù đối bốn chữ này, Khương Ly trong lòng cười lạnh. Tề quyền như thế lang tâm cẩu phế, tề viễn trinh nhưng biết rõ là cả bấy, đều không tiếc lấy thân thử nguy hiểm, đổi tề quyền một mạng. Đây chính là huyết thống ràng buộc Khương Ly không biết. Bất quá, nếu là Khương Hạo, nàng để ý người xảy ra chuyện, đại khái nàng cũng sẽ như thế phấn đấu quên mình đi. Khương Ly đi thẳng tới thiên lao, cũng không phải là vì cứu tề quyền rời đi, mà là muốn trước làm rõ ràng trên người hắn tà thuật. Tranh thủ thời gian cho ta thay đổi tốt thịt rượu đến, nếu không ta tha không được các ngươi. Ta thế nhưng là quốc sư đệ tử, Chu đại tướng quân cháu ngoại trai, các ngươi nếu là đắc tội ta, cũng không cần lại tiếp tục lăn lộn tiếp. Có nghe thấy không chọc giận ta, coi chừng mất mạng. Tề quyền còn đang không ngừng kêu gào. Hắn chỗ ỷ lại những quyền quý kia bên trong, cũng không có tề gia. Là vì tề gia sa sút còn là bởi vì, trong lòng hắn cũng sớm đã không có tề gia. Khương Ly hướng hắn đến gần, quẹo góc về sau, liền nhìn thấy phòng giam bên trong tề quyền giơ chân bộ dạng. Bất quá, cái này tựa hồ cũng chỉ là hắn một bên đơn phương kêu gào thôi. Tại hắn nhà giam bốn phía, căn bản không có một cái ngục tốt. Cho nên, mặc cho hắn làm sao kêu to, làm sao ương ngạnh, đều không có ai để ý hắn. Thiên lao phòng giam đối với Khương Ly đến nói, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Nàng vô cùng dễ dàng tiến vào tề quyền phòng giam bên trong, mà tề quyền căn bản là không cảm giác được cờ nàng tồn tại. Đột nhiên, đang kêu gào tề quyền toàn thân cứng đờ, hai mắt hiện ra ngốc trệ chi sắc, trực tiếp ngã về phía sau. Trên mặt đất, phủ lên thật dày cỏ khô, tề quyền liền xem như té xuống cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Chờ hắn đổ xuống về sau, Khương Ly chăm chú hắn, nguyên lực dần dần thẩm thấu tề quyền thân thể. Quả nhiên, thân thể của hắn, cùng tề dục sửa đổi phía trước, là thiếu hụt một cái kinh mạch, không cách nào chân chính bước vào con đường tu luyện. Thế nhưng, tại hắn trong thân thể, nhưng ẩn chứa một cỗ màu đen khối không khí, một mực lắng đọng tại hắn trong đan điền. Cái kia màu đen khối không khí, là một loại nào đó tà thuật cô đọng mà thành, mang theo kịch độc, hơn nữa có thể khiến cho ký chủ tăng lớn khí lực, tốc độ. Hơn nữa, Khương Ly còn chú ý tới một chút, cái kia một đoàn hắc khí, phảng phất có sinh mệnh, không chỉ là một loại công pháp, ngược lại càng giống là ký túc tại người trong thân thể một loại nào đó tà vật. Tại tà vật còn không có phá thể mà ra phía trước, nó có thể dành cho ký chủ một chút lực lượng đặc biệt, hình thành một loại giả tượng, để người tưởng rằng tự mình tu luyện đắc đạo. Khương Ly nhíu mày, tà ác như thế thuật pháp, vì sao Diệp Thanh Nhược sẽ hiểu được? Chủ yếu nhất là, Diệp Thanh Nhược tại sao phải truyền thụ cho tề quyền dạng này tà thuật? Tại phủ quốc sư bên trong rất nhiều đệ tử bên trong, là chỉ có tề quyền một người tập được, còn là không chỉ hắn một người. Khương Ly trong mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa, đi ra thiên lao. Tề quyền, nàng không nóng nảy mang đi. Tất nhiên tề quyền đều nói, chính mình là phụng chỉ ngồi tù, nàng cần gì phải can thiệp đêm rất dài. Khương Ly ngự hành bí thuật, giống như một bước ngàn dặm, nháy mắt liền đi tới phủ quốc sư bên trong. Tối nay, nàng phải hiểu rõ Diệp Thanh Nhược bí mật. Phủ quốc sư bên trong, ở trong màn đêm 10 phần yên tĩnh, thế nhưng, lần này Khương Ly lại đến, nhưng rõ ràng cảm thấy cùng lần trước đến phân biệt. Không thích hợp. Khương Ly chăm chú phủ quốc sư trên không. Cho dù là trong bóng đêm, phủ quốc sư trên không vẫn như cũ bao phủ một loại tà ác mù mịt, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Phảng phất, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, trong lòng mỗi người âm u mặt đều sẽ bị tùy tiện móc ra tới. Loại cảm giác này, lần trước đến thời điểm, cũng không có cảm giác được. Diệp Thanh Nhược nhất định trong bóng tối chuẩn bị cái gì? Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Lặng yên không một tiếng động tiến vào phủ quốc sư, Khương Ly đứng ở chính giữa quảng trường phía trên, đem thần thức thả ra ngoài. Thần trí của nàng, đảo qua từng gian đệ tử chỗ ở ốc xá, đem phủ quốc sư đệ tử đều dùng thần thức kiểm tra qua một lần. Quả nhiên, trên người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tề quyền tình huống. Xem ra, tề quyền không phải ví dụ, mà là toàn bộ phủ quốc sư đệ tử đều như thế. Cái này nói rõ, thân thể bọn họ bên trong thai nghén tà thần, là Diệp Thanh Nhược cố ý hành động. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã cho ra kết luận. Khương Ly ngửi được một chút kiểu khác hương vị. Sợ rằng, chuyện này đáp án, chỉ có Diệp Thanh Nhược mới có thể giải đáp rõ ràng. Xem ra, nhất định phải gặp một lần Diệp Thanh Nhược. Khương Ly ở trong lòng làm ra quyết định. Khương Ly thần thức nháy mắt liền khóa chặt Diệp Thanh Nhược vị trí. Thân ảnh của nàng tùy theo lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Diệp Thanh Nhược ở lại cung điện. Diệp Thanh Nhược trong cung điện, cũng không có người. Thế nhưng, một cỗ khí ẩm xông vào mũi, lại làm cho Khương Ly biết, Diệp Thanh Nhược ngay tại một ngữ. Khương Ly cất bước tiến vào nàng tầm điện, tùy ý đi đi, cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương nếu muốn biết Diệp Thanh Nhược muốn làm gì, sợ rằng muốn thăm dò trí nhớ của nàng. Bất quá, Khương Ly trong lòng cũng rõ ràng, Diệp Thanh Nhược ký ức cũng không có như vậy dễ dàng bị thăm dò. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, tựa hồ là hướng Diệp Thanh Nhược tẩm điện mà tới. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, lập tức núp trong bóng tối, im lặng chờ đợi. Đi vào là hai người, một nam một nữ, nam Khương Ly gặp qua, chính là cùng Diệp Thanh Nhược cùng một chỗ tiến vào bí cảnh nam tử. Mà hắn mang vào là một tên dung mạo thanh tú thiếu nữ ánh mắt ngốc trệ, phảng phất không biết mình đang làm cái gì. Khương Ly chú ý tới, tại đan điền của nàng phía dưới, cu nở dê đồng dạng dựng đoan nở kia hắc khí. Chỉ là, cùng tề quyền khác biệt, nàng trong đan điền dựng dục hắc khí, đã đen đến phát tím, hơn nữa mang theo một loại sền sệt cảm giác, sinh mệnh khí tức ca nở dê na nở dê. Thanh Nhược, người mang đến. Nam tử đứng tại trong thẩm cung, kêu một tiếng. Ngay sau đó, một ngữ gian phòng đại môn mở ra, Diệp Thanh Nhược mặc một thân trắng thuần váy áo, hoa sen mới nở khuôn mặt, vẫn như cũ thánh khiết. Tóc dài ướt sũng choa nở dê ta y sau vai, không có một chút trang sức trang trí, nhưng càng đem nàng tôn lên thanh tỉnh thoát tục, tuyệt trần vẻ đẹp. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Thanh Nhược ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, trong miệng lời nói, nhưng là đối nam tử nói. Nam tử không có kiên trì, lui ra tầm điện. Hắn vừa rời đi, Diệp Thanh Nhược tẩm điện liền lập tức đóng chặt. Lập tức, nàng chậm rãi đi hướng cái kia đờ đẫn thiếu nữ, đi tới thiếu nữ trước mặt, giống như dò xét hàng hóa. Khương Ly nhíu nhíu mày, không biết Diệp Thanh Nhược tính toán muốn làm gì. Chỉ thấy Diệp Thanh Nhược đánh giá thiếu nữ, trong miệng tùy ý nói, nhìn không ra như thế bình thường răng dấp, thế mà còn có thể đem dị bảo thai nghén đến không tệ.